Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 09, Hắc Lang tiểu đội, Hắc Lang bang, nhìn xem chạy nhanh đến 5 tên Hắc Lang bang thành viên. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo băng lãnh hàn quang. Ngữ khí âm u lạnh lẽo nói nhỏ, Hắc Lang bang là Lưu Sa Thành xếp hạng thứ nhất bang hội ngầm tổ chức. Dương Phong nhập vào thân thiếu niên phụ mẫu bị Hắc Lang bang người nghiền nát tứ chi. Dương Phong nhập vào thân thiếu niên vì cứu trị phụ mẫu, mới bất đắc dĩ tiến vào huyết sắc bí cảnh, kế thừa nhập vào thân thiếu niên ký ức Dương Phong. Đối với Hắc Lang bang có khắc cốt minh tâm cừu hận. Lúc này gặp đến Hắc Lang bang người, hận không thể lập tức tiến lên đem Hắc Lang bang người chém giết hầu như không còn. Tiểu tử, thực lực không tệ a, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Hắc Lang bang? Lưu Mãng nhìn một chút đầy đất tàn phá thi thể, khóe mắt hơi hơi co rụt lại, một mặt ý cười nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Không có hứng thú, Dương Phong sắc mặt băng lãnh đáp lại nói. Tiểu tử, đã ngươi không muốn gia nhập chúng ta Hắc Lang bang, vậy liền đem trên người ngươi huyết linh quả giao ra đi. Nhìn thấy lừa gạt phải không? Lưu Mãng sắc mặt lạnh lẽo, dùng âm u lạnh lẽo giọng nói. Nếu muốn huyết linh quả, ngươi trước hỏi qua trong tay của ta kiếm lại nói. Dương Phong đến đối Hắc Lang bang liền không có hảo cảm. Nhìn thấy Lưu Mãng chuẩn bị dùng sức mạnh, liền trực tiếp vạch mặt, giơ lên trong tay tinh cương trường kiếm, một mặt sát khí đáp lại nói, tiểu tử này có chút cổ quái, vì an toàn cân nhắc, ta vẫn không muốn tự mình động thủ, trước hết để cho thủ hạ thăm dò một phen thì tốt hơn. Nhìn thấy Dương Phong đối với đoàn người mình không sợ hãi chút nào cảm giác, Lưu Mãng nhãn châu xoay động, hướng về phía một tên cầm trong tay đại khảm đao đại hán hạ lệnh. Tiểu tinh, ngươi đi thử xem tiểu tử này cân lượng. Tiểu tử, ta ngược lại muốn xem ngươi có tư cách gì cự tuyệt chúng ta Hắc Lang bang mời chào. Cầm trong tay đại khảm đao tiểu tinh, nhìn xem Dương Phong trẻ tuổi gương mặt, cho rằng Dương Phong là một cái quả hồng mềm, dùng khinh miệt ánh mắt nhìn Dương Phong một cái. Liền hai chân dùng sức đạp xuống đất, hóa thành một đạo hắc sắc tàn ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong bên cạnh bổ nhào qua. Muốn chết, nhìn thấy tiểu tinh trong tay đại khảm đao, mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng trên đầu mình chém tới. Một bộ nếu muốn đem chính mình chém thành hai khúc tư thế. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng. Sáu thiên cân cự lực phun trào, trong tay tinh cương trường kiếm như thiểm điện xẹt qua hư không. Trực tiếp nghênh đón, nương theo lấy một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Dương Phong trong tay tinh cương trường kiếm cùng tiểu tinh trong tay đại khảm đao đụng va vào nhau. Tiểu tinh trong tay đại khảm đao ứng thanh mà đoạn. Dương Phong trong tay tinh cương trường kiếm thì dư thế không giảm theo tiểu tinh lồng ngực xẹt qua. A, tại tiểu tinh thê lương tiếng kêu rên bên trong, tinh cương trường kiếm đem tiểu tinh chém thành hai đoạn, một cỗ đỏ thắm hiến máu, theo tiểu tinh miệng vết thương chảy ra, nhuộm đỏ mảng lớn thổ địa. Tiểu tinh, đây không có khả năng. Hắn vậy mà một kiếm miểu sát tiểu tinh. Thật mạnh, nhìn thấy Dương Phong một kiếm đem tiểu tinh chém làm hai đoạn. Lưu Mãng bốn người nhao nhao không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Đi chết đi, Dương Phong tại chém giết tiểu tinh về sau. Hai chân dùng sức đạp xuống đất, hóa thành một đạo tàn ảnh. Trực tiếp nhào về phía Lưu Mãng. Không được. Nhìn thấy Dương Phong nhào về phía chính mình, Lưu Mãng nói thầm một tiếng, thể nội kinh lực phun ra ngoài, trong tay tinh cương trường đao, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng trên người Dương Phong chém tới, nương theo lấy một tiếng giòn vang, Lưu Mãng trong tay tinh cương trường đao cùng Dương Phong trong tay tinh cương trường kiếm đụng va vào nhau, một đạo sáng chói hỏa hoa từ trong bắn ra, một cỗ lực lượng cường đại theo đao kiếm tương giao chỗ chảy ra, chui vào đến Dương Phong cùng Lưu Mãng trong cánh tay. Ta thế nhưng là hậu thiên tầng 7 cường giả tối đỉnh, nắm giữ hơn 7.000 cân lực lượng, ngươi làm sao có thể cùng ta đánh cánh ngang tay? Tại lực lượng cường đại tác dụng phía dưới, cánh tay tê dại, thân thể không tự chủ được hướng lui về phía sau lại mấy bước. Lưu Mãng trợn to một đôi mắt, dùng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Phong nói: vị huynh đệ kia, hôm nay sự tình tính toán ta không có đúng, ta cho ngươi nói xin lỗi, hôm nay sự tình dừng ở đây, thế nào? Nhìn thấy Dương Phong thực lực cường đại, Lưu Mãng lập tức chịu thua nói: nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Dương Phong mặt mũi tràn đầy sát cơ nói một tiếng, tiện tay cầm tinh cương trường kiếm, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng trên người Lưu Mãng bổ nhào qua. Hắc Lang Bang với tư cách Lưu Sa thành đệ nhất Hắc Lang, tiến vào huyết sắc bí cảnh tiểu đội đem chừng hơn 10 chi. Mạnh nhất một chi tiểu đội càng là toàn bộ do hậu thiên tầng 9 võ giả tạo thành. Không phải Dương Phong hiện tại có thể đối phó, vì lẽ đó vô luận là vì tự thân an toàn cân nhắc, vẫn là vì cho thân thể nguyên chủ nhân báo thù, Lưu Mãng bọn người phải chết. Nhìn thấy Dương Phong trên mặt sát cơ cùng động tác, Lưu Mãng trong lòng một phát hung ác, nổi giận gầm lên một tiếng, liền cổ động thể nội kinh lực, giơ lên trong tay tinh cương trường đao nghênh tiếp Dương Phong. Cùng lúc đó, hai gã khác cầm trong tay đại khảm đao đại hán, thấy tình thế không ổn, biết nhất định phải liều mạng, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, cổ động lực lượng toàn thân cùng nội kinh, giơ lên trong tay đại khảm đao, một trái một phải hướng trên người Dương Phong chém tới. Mà tên kia mặc màu đỏ giáp da mỹ nữ thì vung vẩy trong tay roi ra, hướng Dương Phong trên đầu quật đi. Cuồng phong kiếm pháp, đối mặt bốn người vây công, Dương Phong thần sắc không thay đổi, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội lực lượng bỗng nhiên bộc phát, trong tay tinh cương trường kiếm ở giữa không trung xẹt qua từng đạo yêu mỹ đường vòng cung, giống như cuồng phong bạo vũ, hướng bốn người trên thân cấp tốc chém xuống đi. Âm âm âm, từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm không ngừng vang lên. Dương Phong trong tay tinh cương trường kiếm không ngừng cùng bốn người trong tay tinh cương trường đao, đại khảm đao, roi ra đụng va vào nhau, kích thích từng đạo sáng chói hỏa hoa. A a, hai tên cầm trong tay đại khảm đao đại hán bị tinh cương trường kiếm xẹt qua cổ, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm, liền mới ngã xuống đất, trở thành hai cỗ băng lãnh thi thể. Nhìn thấy hai tên thủ hạ chết thảm tại Dương Phong dưới kiếm, Lưu Mãng sắc mặt đại biến, không dám chiến, trực tiếp xách theo trong tay tinh cương trường đao thoát ly chiến trường, hướng phương xa rừng rậm ở trong bỏ chạy đi. Muốn đi, không có cửa đâu. Nhìn xem Lưu Mãng bỏ chạy, Dương Phong sắc mặt biến hóa, khẽ quát một tiếng, liền cổ động thể nội lực lượng, thi triển Lưu Tinh Bộ, giống như Lưu Tinh hướng Lưu Mãng bên cạnh đuổi theo. Phong Ma Trảm, nghe được sau lưng truyền đến gào thét phong thanh, Lưu Mãng thần sắc đại biến, cổ động nội kinh trong cơ thể, quay người hướng trên người Dương Phong chém tới. Âm, một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, tại tinh cương đại đao cùng tinh cương trường kiếm đụng va vào nhau thời điểm vang lên. Một đạo sáng chói hỏa hoa từ trong bắn ra, một cỗ cường đại lực lượng dọc theo tinh cương trường kiếm tiến vào Dương Phong thể nội, khiến cho Dương Phong không tự chủ được hướng phía sau lui bước mấy bước. Cuồng phong kiếm pháp, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng phong kiếm pháp thi triển ra, trong tay tinh cương trường kiếm ở giữa không trung xẹt qua từng đạo yêu mỹ đường vòng cung, mang theo sắc bén phong mang cùng băng lãnh hàn ánh sáng, giống như cuồng phong bạo vũ, hướng lưu mãng từng cái thân thể yếu hại chỗ đâm tới. A a a, một nước vô ý bị tinh cương trường kiếm đâm trúng ngực lưu mãng, bất lực mở đến trên mặt đất, phát ra từng tiếng thống khổ kêu rên thanh âm. Đừng có giết ta, ta đầu hàng. Còn chưa kịp đào tẩu gợi cảm mỹ nữ, nhìn thấy Dương Phong như thiểm điện đem lưu mãng trọng thương, cũng đưa ánh mắt về phía trên người mình, liền vội vàng đem trong tay roi ra ném đi, giơ hai tay lên lớn tiếng thét to, đem y phục trên người thoát. Gợi cảm mỹ nữ chỉ có 24-25 tuổi tác, dáng người cao gầy đầy đặn gợi cảm, tướng mạo vũ mị, toàn thân đều tản ra mê người khí tức, đối duyệt phiến vô số trạch nam có cực mạnh dụ hoặc, để Dương Phong không tự chủ được nuốt nước miếng, hai mắt giấy lên hừng hực liệt hỏa. Đại nhân, ta kỹ thuật rất tốt, nhất định khiến ngươi thoải mái, để ngươi sảng khoái thượng thiên. Nhìn thấy Dương Phong trong mắt dục hỏa, gợi cảm mỹ nữ trong lòng vui mừng, mặt mũi tràn đầy vũ mị ý cười về một tiếng, liền giải khai màu đỏ trên bì giáp nút thắt, đem màu đỏ giáp ra ném đi, lộ ra mảng lớn tuyết trắng da thịt cùng đầy đặn khổng lồ hai ngọn núi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.